Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Phan Thanh An để chúng ta đi tiếp những câu chuyện trong chuỗi truyện về tang sự linh dị truyện của Phan Thanh An, đã đi đến phần thứ 6, án mạng trong khu công nghiệp. Ở phần thứ 6 này thì Huy sẽ phục vụ trong 2 buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Quý thính giả hãy chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của tối ngày hôm nay, phần 1 của án mạng trong khu công nghiệp. Gì? Mày giật luôn chính thắng trả góp á hả? Câu hỏi đầy bất ngờ phát ra từ miệng của thằng Miên Ngọng. Mấy thằng còn lại bu kính xung quanh cũng tấm tắc gật đầu kính nể. Vì chứ dám quỵt cả tiền trả góp xe thì cái lá gan của thằng này không hề nhỏ rồi. Khỏi phải giới thiệu chi dông dài, đây chính là nhóm báo thủ hôm trước sinh sự ngay tại quán của cô Lai. Bị hai thằng An Hào sỉ nhục cho một trận, phải muối mặt ra về. Mấy hôm nay tụi nó thường xuyên ghé lại đây nhằm canh me hai con báo con kia để trả thù, nhưng bất thành. Bây giờ hai thằng An Hào đã là đệ tử chân truyền của Bảo, lúc nào cũng ở trong công ty luyện phép, chẳng mấy khi được rảnh trang ra ngoài uống cà phê dạo như ngày trước. Đồ ăn sáng cũng toàn là hai chị em Nhi và Như mang qua, chứ chẳng phải mất công đi, nên tụi kia không thấy cũng phải. Hôm nay tụi lôi nhôi tới sớm hơn mọi ngày xem như thế nào, thì đúng thật là trời không phụ lòng người. Tự dưng hai thằng lại ló đầu qua, chứ không có bế quan tu luyện như mọi khi. Nhi thấy bạn trai qua quán thì nửa mừng nửa lo. Cô giả vờ chạy tới kéo An với Hào ra ngoài cổng, cho hỏi nhỏ. Hai người qua đây làm gì? Bên trong có đám báo đợi bữa đó. Không sợ tụi nó chặn đường đánh hay sao mà gan quá vậy? Hào cười khè khè, mặt gian gian đáp lại. Thì lâu lâu cũng phải ra ngoài cho giãn gân giãn cốt chút chứ. Em khỏi lo, để đám đó tụi anh giải quyết cho. An cũng gật đầu, rồi tự tin cùng thằng bạn tiến vào bên trong. Còn không quên dặn Nhi bưng qua đây hai tô bún riêu cùng với hai ly cà phê sữa. Hai thằng vừa ăn vừa ngồi hóng chuyện. Ở phía bên kia, đám báo thủ vẫn chăm chú nghe thằng Trường Con tự hào kể về thành tích bùng nợ quỵt tiền. Thằng nào thằng nấy xích xoa cho cười khoái trá, xem chừng như đắc chí lắm. Trong đám có một thằng tương đối kín tiếng, đó là Dũng Đen. Nó nghe mấy cái mánh khóe của đám bạn mình mà trong lòng cảm thấy không đúng. Mày giật nợ ngang vậy, không sợ nó xếp vô nợ xấu rồi sau này sao mày? Trường Con vỗ đùi cái đét, dảnh cái mỏ lên cực kỳ tự hào. Tao sợ gì nợ xấu, cần thì tao mượn ở ngoài không nhanh hơn sao? Dũng Đen nghe vậy thấy cũng hợp lý, rồi nó lại nêu ra một băn khoăn khác. Tao muốn bán cái chiếc Sirius ghẻ này để lên đời con sâu nít đi đua cho nó bốc, mà bây giờ không có cách nào xin được tiền ông bà già, trầu ghê á. Đám tụi nó mỗi đứa một câu để quân sư cho thằng chiến hữu có xe mới chạy. Vẫn như mọi lần, Trường Con luôn tỏ vẻ mình là anh lớn mà lên tiếng đầu tiên. Cái này có gì đâu khó, mày xin mà ông bà không cho thì mày giả đò tuyệt thực vài bữa là xong chứ gì. Ông bà xót con sẽ mua cho mày thôi. Hồi cái chiếc Rider màu xanh đột chuối của tao cũng dùng cái cách đó chứ đâu. Một thằng hùa theo. Cái cốt yếu là mày phải chịu cương mới được. Lỡ ông bà mà cứng cựa không có chịu mua thì mày đòi bỏ nhà đi liền cho tao. Thấy chiếc xà chia ngoài kia không? Đó, thành quả đi bụi 4 ngày của tao đó bạn. Nghe tới đây, hai thằng An với Hào bắt đầu cảm thấy ứa gan, nuốt miếng bún cũng khó trôi. Không ngờ cái đám tụi này lại còn dám bày trò để báo ông bà già. Nhưng đó vẫn chưa là giải pháp cuối cùng. Thằng Tiến Sida còn có một độc chiêu mà ai nghe xong cũng ớn lạnh. Quá lắm thì mày hù tự tử đi. Dĩ nhiên là mình nói miệng thôi, cho ông bà sợ mà mua xe. Cái cốt yếu là mày phải diễn sao cho đạt, thì kiểu gì cũng có xe ngon chạy. An với Hào cảm thấy bản thân không thấm nổi những lời nói này, tìm mọi cách, dù là dơ bẩn nhất, để bào tiện hai đấng sinh thành, thì đủ hiểu nhân cách của tụi nó rồi. Nhất định phải trị bọn chúng dứt điểm, không thể nào để cái tư tưởng độc hại này lan truyền tới khắp cái đám loi choi trong xóm được. An đứng dậy tiến tới bàn bên cạnh, kéo ghế ngồi xuống giả bộ chào hàng. Ê, tụi bay tính vậy nó cũng chưa có tới. Lỡ như tự tử rồi mà không mua xe thì sao? Qua bên tao, xe quan tài giá rẻ, dịch vụ tan ma trọn gói cho. À mà còn vàng mã xe giấy đồ chơi nữa, không thiếu món nào. Xô nít xa chia hay là trái đơ gì đó, đảm bảo bao lửa luôn, bao bền, bao đâm đụng luôn. Hào cũng đứng ngay lên, tiếp lời. Tao thấy cái đám tụi bay á, cứ rài đây mai đó vậy, lỡ chết bợ chết bụi không ai hút xác tội lắm. Thôi mua bảo hiểm toàn thay đi ha. Bên công ty của anh Bảo có bán đó. Combo dành cho báo thủ á, đầy đủ dịch vụ, giá siêu khuyến mãi luôn. Lúc này tụi kia mới nhận ra hai cái đứa mình cần tìm đang hiện diện ở ngay trước mặt. Vẫn là một chai xì tin sáu cái tẩy quen thuộc. Hào vừa nhìn vừa lắc đầu khinh rẻ. Trường con ném điếu thuốc đang hút dở xuống cái gạt tàn, rồi chậm rãi nhả khói ra. Hai con mắt thì ghim thẳng vào kẻ thù, muốn lội cả con người ra ngoài. An thì vẫn cực kỳ bình tĩnh trước những ánh mắt sát khí chầm chầm. Cả đám muốn xông vô đánh hội đồng hai đứa lắm, nhưng hiện tại đang ở quán xá đông người nên xem ra không tiện. Trước mắt đành phải gạ kèo đi chỗ khác. Bọn nó hẹn An với Hào có giỏi thì chiều nay ra phía sau khu đất trống của nhà máy dệt để tay đôi một trận. Lời đề nghị này cũng đúng với những gì mà An và Hào đang suy nghĩ. Sẵn đây hai đứa cũng có chỗ ứng dụng luôn mấy cái món giỏ mà bảo dạy phòng thân khi nhập môn. Nên chuyến này nhất quyết phải trả cả vốn lẫn lời từ ân quán của vụ trước nữa. Thích thì nhích, chốt kèo. Trước khi cả đám bước ra khỏi quán, Hào không quên buông lời. Ba mẹ con nhà này á đều là qua có chủ, tụi bay liệu hồn cư xử cho đúng mực. Hai đứa tao chỉ nhắc một lần thôi đó. Đương nhiên là đám kia không có thèm chú tâm rồi. Những cái chỉ mặt, những câu văn tục liên tục thốt ra. Tối hôm nay nhất định phải cho hai thằng nó nhừ đòn thì cả đám mới hả dạ được. Cái gọi là tay đôi vốn chỉ là kèo miệng mà thôi, chứ thực tế là tụi nó sẽ chơi hội đồng. Dĩ nhiên là An và Hào đều biết, nhưng lại không quan tâm. Tại tụi nó đang bận suy nghĩ, không biết nên tra tay đến mức nào thì vừa đủ. Cái đám kia đi rồi, hai thằng lại tiếp tục quay vô bàn ăn hết tô bún riêu. Lúc này chị em Nhi với Như mới chạy ra ngoài hỏi han. Cả hai đều lo lắng cho sự an nguy của người yêu, nên kiến nghị An với Hào không nên tới điểm hẹn. Thế nhưng tụi nó không nghe, và còn rất tự tin rằng mình sẽ chiến thắng. Kể từ lúc thoát nạn với Thủy Cung trở lên thì tình cảm của đôi bên cũng thăng tiến rõ rệt. Bây giờ hai cặp này xưng hô với nhau là anh em, chứ không còn là chị em như trước nữa. Đôi bên cũng đã xác nhận mối quan hệ yêu đương đàng hoàng, chứ không có dừng lại đơn thuần là thả thính và cưa cẩm nhau. Chỉ có bộ đôi Bảo với cô Lại là vẫn còn đang bỏ ngỏ. Như dọn dẹp hai tô bún cùng với ly đem vô trong, còn Nhi thì lao bàn sắp lại để phục vụ những khách sau. An và Hào trở về công ty. Từ lúc nhập môn cho tới nay cũng được gần 2 tháng, đạo thuật chỉ mới chập chững những bước đầu tiên, nên nhìn chung trình độ của tụi nó còn non kém, chưa tự xử lý quỷ sự khi hành tang chế được. Nhất cử nhất động đều phải có Bảo đi theo hướng dẫn, vô cùng khắt khe. Kiến thức đạo gia thì học được một ít vậy thôi, chứ võ kỹ trấn phái thì Bảo ép tụi nó luyện tập chắc cũng nhuần nhuyễn 4 bài quyền nhập môn rồi. Tính thực chiến cũng ở mức tương đối, vậy nên có thể dùng để giữ mạng được. Võ mà Bảo dạy cho tụi nó là thứ võ có thể đánh được cả hai giới âm dương. Đánh người thì người khóc, đánh ma thì ma hờn, nói chung là nhất cử lưỡng tiện. Về tới nơi, hai thằng tự giác lao đầu vào luyện tập ngay. Thằng thì tập quyền, thằng tập cước, khởi động dài cử cho nóng người, thì chuyển qua đối kháng thực chiến với nhau. Đứng ở trong nhà nhìn ra quan sát, từng đường quyền, từng chiêu số xuất ra, có cả cương khí và kình lực rõ ràng. Bảo thừa hiểu là chuyến này tụi nó sẽ gây ra chuyện, và dĩ nhiên là anh biết thừa hai đứa sắp đi đánh nhau với đám nào. Trận tỉ võ này Bảo thấy có nhiều mặt lợi chứ không có hại. Thứ nhất là có thể kiểm định được tính thực chiến và tiếp thu của hai đứa nó, từ đó anh sẽ tìm ra phương hướng đào tạo thích hợp hơn. Thứ hai là anh đang ở vai lớn, không tiện ra mặt trị cái đám báo đời quấy phá làng xóm này, nên cần có người thay mình chấn chỉnh lại tụi nó và dạy cho chúng một bài học nhớ đời. Và cuối cùng, khi thông qua chuyện này, Bảo cũng muốn hai thằng trải nghiệm để tự trưởng thành. Thế nào sau trận đánh lộn cũng sẽ tiếp tục có biến, nên anh muốn xem chúng xử lý khủng hoảng ra sao. Nếu làm tốt thì xem ra tụi nó cũng có tố chất và đủ bản lĩnh để gánh vác những trọng trách lớn hơn trong tương lai. Bảo nở nụ cười khè khè, nghe có phần gian manh. Cứ ngồi ở nhà hóng kịch thôi, cũng lâu rồi chưa có được coi náo nhiệt. Chiều hôm đó, hai thằng ăn liền một mạch 5 chén cơm để lấy sức chiến đấu, cũng không quên khởi động ở trước nhà cho gân cốt được giãn ra. Cả hai dắt xe phóng thẳng hướng về khu đất trống phía sau nhà máy dệt. Còn Bảo ở trong nhà lục tục chuẩn bị tiền để đền thuốc men cho con nhà người ta. Chuyến này coi chừng tốn cũng bộn cho coi. Vừa chạy xe tới nơi thì trời cũng sập tối. 6 thằng báo đời kia đã có mặt đầy đủ. An và Hào đá chân chống bước xuống rồi hỏi: Giao kèo sao đây? Nói rõ trước luôn đi, chút nữa khỏi mất công thua rồi không phục. Trường con xắn tay áo lên, vẻ cực kỳ máu chiến. Chơi theo quy tắc giang hồ, có nhiều chơi nhiều. 6 thằng tụi tao chấp 2 đứa tụi mày. An Hào nghe xong không nhịn được cười. Quả thật không sai. Mà thôi không sao, 6 thằng hay 10 thằng gì cũng vậy thôi. An hắn giọng, giả vờ rung rung. Ủa sao hồi sáng tụi mày nói tay đôi mà, giờ lội đâu ra kiểu đánh hội đồng vậy? Tay đôi là mỗi thằng 2 tay, chứ tụi tao có kêu một chọi một đâu. Nếu sợ thì chui qua hắn tụi tao nhận thua đi, vẫn còn kịp đó. Dữ vậy sao? Vậy thì lên hết đi, tụi tao quất gọn lượt rồi vậy. Trận tỷ thí không công bằng bắt đầu diễn ra. 6 thằng du côn đánh nhau với 2 đứa pháp sư bị suy dinh dưỡng. Nhìn bề ngoài thì chắc ai cũng nhận định là trận này 2 đứa bị đánh nát bét như tương. Thế nhưng thực tế không hoàn toàn là như vậy. Chỉ mới soi chiêu được có vài phút thì An với Hạo đã knock out 3 thằng trường con, Biên Ngộng, và thảm hại nhất là thằng Tiến Sida. 3 thằng còn lành lặn hiện tại là Dũng Đen, Hoài Vẹo và Cường BD. Nhìn thấy chiếc cốt của mình bị 2 đứa đánh gục, một thằng bị sách quăng đi như một con nhái, thì cũng đủ hiểu bản thân không phải là đối thủ của 2 thằng này rồi. Tụi nó bốc đất lên chọi, cho một thằng chạy ra xe trút cái ống tiếp sắt đem vô. Hào dùng 2 tay chắn ngang mặt để cản đòn chơi dơ của tụi nó. An chậm hơn một chút, bị ném một cục đất thẳng vô miệng. Nó tức lắm. Mẹ tụi mày, đánh không lại dở thối như chó hả? Chó má gì? Cha đời thằng nào khôn hơn á thì thằng đó tồn tại được sau cùng. Bữa nay 2 thằng mày phải lãnh đấu. Rồi tụi nó vung ống tiếp lao vào, quật liên tục vào người 2 đứa. Điều này sớm cũng đã nằm trong tiên liệu của An với Hào, không có gì bất ngờ. 2 đứa chịu ăn mấy gậy để diễn cho xong vở tuồng, rồi mới vùng lên đánh thật. Lần này Hào thôi một chỏ, khiến cho thằng Hoài Vẹo gãy 2 cái răng. Còn An thì nóc thẳng 2 đấm vào má vào cằm, khiến cho Dũng Đen và thằng Cường gục liền tại chỗ. Tất cả 6 thằng đều đã nằm dưới đất. Kết quả chung cuộc đã rõ ràng rồi. 2 đứa bỏ mặc 6 thằng nằm đó, leo lên xe phóng về Đại Bản Doanh. Dĩ nhiên Bảo cũng đang ở nhà hóng chờ kết quả. Vừa thấy tụi nó về, anh đã chí hỏi ngay. 2 đứa không giấu giếm mà thừa nhận mọi thứ, cũng nói là sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bảo giả bộ rầy rầy mấy câu rồi để tụi nó vào trong tắm rửa. Sau trận đòn này, đám báo thủ kia chắc hẳn cũng nhận được bài học thích đáng. Tương lai có thể sẽ biết nghĩ, chín chắn và nên người hơn. Việc Bảo cần làm bây giờ là chuẩn bị để sắp tới gặp phụ huynh của tụi nó. Nhưng anh không lấy gì làm phiền lòng, mình chịu khó xin lỗi vài câu mà có được nhiều chuyện tốt, kệ cũng đáng. Cũng trong ngày hôm đó, tại phòng quản lý nhân sự của công ty dệt may Thành Chương, ông giám đốc trung niên đang ngồi nghe điện thoại báo cáo từ cấp dưới, khuôn mặt cực kỳ hoảng loạn và lo âu, giọng nói có phần gấp gáp, thỉnh thoảng còn nghe được âm thanh đứt gãy không liền mạch. À, lại có người bị tai nạn lao động chết trong xưởng may nữa sao? Tụi bay làm ăn kiểu gì kỳ cục vậy? Báo chí mà biết được cái tin này thì đi đời cả đám đó. Giải quyết sao rồi? Thông báo cho người nhà nạn nhân chưa? Dạ rồi thưa giám đốc, gia đình của họ đang lên đây. Mình làm giống như cái vụ lần trước hả giám đốc? Ừ, làm vậy đi. Đổ lỗi cho công nhân không tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động, cho nên xảy ra cứ sự vậy. Rồi hỗ trợ cho vài chục triệu, làm cho gọn, tránh lọt ra bên ngoài nhà báo nó biết nữa, nghe chưa? Chỉ đạo xong, ông giám đốc liền cúp máy ngay. Biểu cảm trên khuôn mặt lập tức thay đổi 360 độ. Miệng khẽ nở một nụ cười rất tươi, khuôn mặt thể hiện rõ sự hài lòng. Ông ta lấy di động ra gọi cho một người khác. Tiếng chuông lại vang lên. Lần này đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng quen thuộc. Tai giám đốc liền úp mở ngay. Có chè dưỡng nhan rồi, đừng quên chừa cho anh một chén nghe bé yêu. Chè dưỡng nhan, nghe qua thì cứ nghĩ nó đơn thuần chỉ là một loại chè bổ dưỡng bình thường, nhưng không phải vậy. Cái thứ chè kia được nấu bằng chính dương khí của thiếu niên trai tráng trẻ khỏe. Nói đúng hơn thì đó là một loại tà thuật. Người nấu chè đích thị là một tà sư. Thủ đoạn hãm hại người khác để thu nạp dương khí cũng vô cùng tinh vi, khó mà nói hết chỉ trong một hai lời được. Công dụng khi ăn vào phải nói thật sự khủng khiếp. Nó có thể khiến cho người đang đau yếu vì bạo bệnh lập tức khỏe lại ngay. Người già ăn vào thì có thể bồi bổ sinh lực, tuy không thể cải lão hoàn đồng, nhưng có thể làm cho họ trẻ ra hơn chục tuổi. Người trẻ ăn vô thì bổ kiện tráng dương, sắc xuân và ham muốn chuyện chăn gối tăng cao. Sự thần kỳ này e rằng có thể sánh ngang với thuốc tiên. Suốt hai tháng nay, gã giám đốc và tình nhân của mình đã nấu được ba nồi chè như vậy. Và dĩ nhiên có ba nạn nhân xấu số đã phải bỏ mạng trước sự tham lam độc ác không bằng cầm thú của đôi gian phu dâm phụ này. Chuyện lần này đối với bọn chúng suy cho cùng cũng không quá đáng ngại, có thể dùng tiền để giải quyết ổn thỏa. Chỉ mấy chục triệu có thể đổi được sức khỏe, sắc xuân và sự hưng phấn thể xác tột đỉnh, thì cái giá này xem ra vẫn còn quá hời. Cả giám đốc ra chỉ thị bảo bộ phận nhân sự tiếp tục tuyển thêm người, còn bản thân thì lái xe thẳng về nhà của ả tình nhân. Và dĩ nhiên, một cuộc liên hoan xác thịt giữa hai con ác quỷ lại chuẩn bị bắt đầu. Sáng hôm sau vừa mở mắt dậy, đã thấy ngoài cổng công ty có rất đông người vây kín xung quanh, kêu gào mắng giống. Đó không ai khác mà là những phụ huynh của đám báo thủ kia. Họ la lối ôm sầm, chửi cha mắng mẹ, thậm chí còn đòi ăn thịt lột da An với Hào. Bảo lắc đầu ngán ngẩm, đang tính ra mở cửa mời họ vô uống trà cho bàn chuyện bồi thường thuốc men. Nhưng Hào đã nhanh tay hơn, nó kéo anh lại nói nhỏ. Anh điên chí đi, chuyến này không có mất xu nào đâu. Bảo nhìn ra ngoài thấy đám kia cũng thê thảm, đứa thì sưng mũi, đứa thì gãy răng. Không ngờ hai cái thằng này ra tay nặng tới cỡ đó. An với Hào bước ra. An khẽ cười, rồi chỉ thẳng mặt đám bại tướng của mình mà mỉa mai. Ủa, gã kẹo người ta tay đôi xong, sáu thằng dí đánh hội đồng, đánh không lại chạy về mét má qua mắng vốn hả? Anh em xã đoàn gì mà chơi giờ không đẹp chút nào vậy? Thằng Trường một mực chối là không có cái vụ cáp kèo nào hết, cũng không hề có chuyện sáu thằng hội đồng hai đứa nó. An với Hào để cho bên nhà kia trút hết tức giận, sau đó ung dung nói. Ok, muốn chơi tới đúng không? Mấy người coi cái này đi rồi nói chuyện tiếp. Hào mở lại cái video quay lại trận đánh hôm qua mà nó với An đã bí mật bố trí từ trước để làm bằng chứng. Trong đoạn phim ghi lại rõ ràng, là sáu đứa kia chủ động từ đầu tới cuối. An với Hào bị ép rơi vào thế tự vậy. Đoạn video vừa phát xong thì Hào liền cười. Nó nói hành vi của cái đám này cấu thành ba tội danh. Thứ nhất là cố ý gây thương tích, thứ hai là đe dọa giết người, và thứ ba là nhục mạ người khác. Tình thế bây giờ đã đảo ngược, đám mấy thằng kia và phụ huynh im re quê độ. Biết con mình sai nên tất cả đành muối mặt lý nhí xin lỗi, rồi xách lỗ tai quý tử về dạy dỗ lại. Trước khi bị lôi đi, thằng Trường Con nhìn hai thằng An Hào bằng ánh mắt hình viên đạn. Hào quyết triệt hạ nó xuống tận bùn đen, bèn lớn tiếng nói giọng theo. À cô Ngân ơi, thằng Trường nó giật tiền trả góp 9 tháng chiếc xe đổ đó. Cô coi trả giùm nó đi, chứ không thôi sau này bị xếp vô nợ xấu là không có vay ngân hàng được nữa đâu nghe cô. Mẹ thằng Trường bây giờ mới tá quả. Hàng tháng bà vẫn cho tiền đóng đầy đủ, nhưng nó lại cầm đi ăn chơi, không có đem góp cho ngân hàng. Chuyến này thì đại ca giang hồ tàn canh gió lạnh rồi, hết cửa ngóc đầu lên luôn. Coi như trả thù xong, ân oán cũng hết. An với Hào đã hả dạ trong lòng, bảo hết biết nói sao với hai thằng này. Nhưng mà tính ra tụi nó cũng bắt đầu biết dùng não, chứ không có khù khờ như trước. Khôn khéo cũng có cái hay, khỏi ai ăn hiếp được. Bẵng một thời gian sau, thì hai đứa nghe tin thằng Dũng Đen đòi mua xe mà bỏ nhà đi bụi. Ba má nó kêu về nhà, nhưng nó nhất quyết không chịu, nếu như không thấy chiếc xe dựng ở ngoài sân. Thậm chí nó còn leo lên thành cầu, dọa là sẽ nhảy xuống tự tử trước toàn thể đông nghẹt bà con nhiều chuyện. Thật không ngờ là thằng này cả gan dùng luôn mấy cái bài mà đám bạn nó chỉ. Mà ba của Dũng Đen cũng thuộc hàng cứng cựa. Nó bỏ ăn đòi xe thì ổng cấm nó ăn cơm luôn, chỉ cho uống nước cầm hơi. Nó đói quá bỏ nhà đi bụi, ghé nhà bạn ăn ké, thì ông gọi điện kêu tụi nó đi luôn, cấm tiệc không được về nhà. Cú tự tử này chắc là bài chót do thằng Tiến Sida chỉ điểm rồi. Lần này nó nghĩ ba nó sẽ sợ mà nhượng bộ mua xe cho. Nhưng không ngờ ông lại đứng ở dưới cầu mà la lớn. Con mẹ mày cái thằng bất hiếu kìa, mày nhảy xuống chết mẹ mày liền cho tao đi. Tao đếm tới ba mà mày không nhảy á, tao đạp mày xuống sông cho cá ăn liền. An với Hào cũng đứng một bên hóng chuyện. Xem ra ba của thằng Dũng bạo thật, giá nào cũng không chịu hư con. An nhìn Dũng đang đứng trên thành cầu kỳ kèo với phụ huynh, nó phát bực mà nói lớn phụ họa theo. Ở dưới có hai con ma da đợi sẵn để kéo mày thế chỗ cho tụi nó đó. Tao đại diện anh Bảo tuyên bố, chỉ vớt xác chứ không cứu vong cho mày. Muốn làm nô lệ cho tụi ma da ở dưới, cứ nhảy liền đi. Nghe được lời này, đột nhiên Dũng Đen phát quản. Giống dĩ nó có muốn chết thật đâu, chỉ hù để kiếm cái xe đi đua lấy le tán gái mà thôi. Nói miệng thì dám, chớ có cho ăn gan hùm nó cũng không đủ can đảm. Hết cách, Dũng đành phải xuống nước chịu nhục, rồi xách đít về nhà. Xem ra bài dở anh em xã đoàn kia hướng dẫn là không có dùng được rồi. Cuối cùng muốn có xe chạy thì vẫn phải lao động là trên hết. Đi làm kiếm tiền rồi chơi bời sau. Dũng Đen xin vô công ty dệt Thành Chương kế bên khu công nghiệp gần nhà để làm cho tiện. Nó tính dành dụm vài tháng rồi mua chiếc xe trả góp. Thấy con mình đã chịu suy nghĩ và làm ăn chân chính, nên hai ông bà cũng rất ủng hộ. Thậm chí còn hứa sẽ cho nó chục triệu để phụ tiền mua xe, miễn sao nó cố gắng phấn đấu, không báo cha báo mẹ nữa. Cứ vậy mà đều đặn sáng Dũng Đen tới xưởng làm, chiều về nhà ngủ nghỉ. Đây cũng chính là bước khởi đầu cho một loạt bi kịch và đại án thảm khốc diễn ra. Hai đối tượng luyện chè dưỡng nhan lại tìm được con mồi mới. Xem ra mạng sống của thằng Dũng chắc chỉ còn được tính bằng ngày mà thôi. Công việc của Dũng hàng ngày là kiểm kê đường chỉ trước khi hoàn tất sản phẩm. Do là công đoạn cuối cùng nên nó khá là rảnh rang. Với lại dây chuyền máy móc chạy tương đối chỉnh chu, nên lỗi xảy ra trên sản phẩm cũng cực kỳ ít. Nói là đi làm, chứ nó hết bấm điện thoại, rồi lại lân la chỗ này chỗ kia chọc kẹo người ta. Mấy hôm đầu tiên thì cũng còn có chút ngại ngần, nhưng càng về sau nó càng dặn. Người Dũng để ý nhiều nhất trong công ty chính là chị quản lý Ngọc Hân. Vừa là cấp trên trực tiếp, vị trí làm việc cũng ngay bên cạnh nhau, nên hai người thường xuyên buôn dưa lê bán dưa chuột mỗi khi rảnh rỗi. Hân là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, thân hình bốc lửa, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cũng đầy góc cạnh không thể chê vào đâu được. Tuổi chỉ chừng khoảng 23-24, cơ thể lúc nào cũng toát ra một mùi hương quyến rũ quý phái vô cùng. Dũng cũng không nghĩ trong môi trường xí nghiệp toàn là công nhân lao động phổ thông như thế này, lại xuất hiện một nữ sắc chẳng thua kém gì minh tinh màn ánh. Độ chừng mấy bữa làm chung và trò chuyện, Dũng đã say nắng cô nàng rồi. Dĩ nhiên cô nàng biết thằng nhỏ thích mình, không những chẳng từ chối, mà còn khéo léo bật đèn xanh cho nó mạnh dạn hơn. Mỗi lần gặp Dũng là Hân đều nở một nụ cười tỏa nắng dễ thương thay cho lời chào. Cách thức xưng hô và giọng điệu nói chuyện luôn luôn nhẹ nhàng ân cần tử tế, thi thoảng còn hỏi han quan tâm động viên, khiến cho Dũng càng lúc càng say. Mỗi sáng bước đến công ty gặp Hân rồi chẳng muốn về nhà nữa. Bà má của Dũng nghe thấy con đang tìm hiểu bạn gái xinh xắn giỏi giang, lại còn làm quản lý trong công ty thì phấn khởi lắm, còn đi khoe khoang khắp nơi là thằng con mình tìm được cô người yêu tại sắc vẹn toàn. Dũng chìm đắm trong men say ái tình, không biết bản thân mình đang từ từ sa vào bẫy của một con rắn độc. Nếu như nó biết được cô gái Ngọc Hân xinh đẹp mà mình thầm thương trộm nhớ kia giống dĩ là một bà lão đã tạ thế gần trăm năm, thì nó sẽ cảm thấy như thế nào? Lúc nào tâm trí Dũng cũng chỉ nghĩ tới tương lai tươi đẹp, có một ngôi nhà và những đứa trẻ. Giấc mơ xe cộ kia bây giờ đã gạt phăng đi để chuẩn bị xây dựng một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Lúc mà Dũng đen quyết định quay đầu không báo nè, thì đó cũng là lúc mà số phận của bản thân nó chính thức sang một trang mới. Cái thằng Dũng nhân viên mới mà em hay kể đó, hiện tại tình hình nó sao? Dính bẫy chưa? Cái giọng càng càng đặc trưng của tên giám đốc không lẫn vào đâu được. Hắn ta đang nằm trên giường ôm lấy Ngọc Hân sau một trận mây mưa khoái lạc. Lúc này ả ta không còn diễn vẻ mặt ngây thơ thánh thiện như khi đối diện với Dũng nữa, mà đã quay trở lại với con người thật của mình. Anh cứ yên tâm, nó đã dính chặt lắm rồi. Mà trước giờ làm gì có con mồi nào em nhắm trúng mà thoát được đâu. Phải đẩy cho cái dư vị hạnh phúc của nó lên tới cực điểm thì chè nấu ra ăn mới ngon chứ. Tốt. Nhưng mà có điều lần này mình chờ một ít dương khí để cho nó sống thêm mấy ngày, rồi đuổi việc khỏi công ty để nó về nhà tự chết. Chứ cứ để công ty có biến như vậy hoài, anh lo không bịt miệng được truyền thông đâu. Lời tên Chương kia nói ra không phải không có lý. Hai tháng này đã có hai người chết tại xưởng rồi. Lần này nếu thêm Dũng nữa thì e rằng người ta sợ hãi xin thôi việc hết. Thà rằng ăn chè dưỡng nhan ít dương khí đi một chút, ít ngon ít bổ đi một phần, nhưng cũng tránh được nhiều phiền toái không đáng có xảy ra. Chỉ cần trút hết 9 phần dương khí, chừa lại một phần cho nó lây lắc qua ngày thì cũng đủ rồi. Cả Chương sẽ kiếm cớ đuổi Dũng đi, còn Á Ngọc Hân thì chỉ cần sinh sự chia tay chấm dứt là xong. Rồi cái chết của Dũng sẽ được lấp liếm bằng bản thân nó lụy tình, bỏ ăn bỏ uống dẫn đến suy kiệt. Chẳng có ai bắt lỗi hay lo sợ gì về chuyện dính tới trách nhiệm. Đây đúng là một nước cờ cao tay mà không phải ai cũng có thể nghĩ ra được. Chiều hôm sau, Ngọc Hân chính thức bắt đầu thực hiện kế hoạch đen tối của mình. Lúc này Dũng đang kiểm tra số hàng lỗi như thường lệ. Đột nhiên ả từ phía sau đi đến đứng ngay bên cạnh, rồi nhẹ nhàng ghé sát môi vào tai Dũng, khẽ thở ra một nhịp lấy đà. Hơi ấm nóng lan ra khắp gáy, khiến cho Dũng cảm thấy toàn thân như tê dại. Nó quay sang nhìn đối phương bằng một ánh mắt ngượng ngùng khó hiểu. Hân liền dùng một tay nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của chàng trai trẻ, rồi nói: "Bữa nay chỉ có chuyện buồn, muốn cùng em kiếm chỗ nào đó tâm sự giải khuây. Tối em ra ca, tới nhà nghỉ Ngọc Sơn nha, chị chờ em." Nói xong Hân nháy mắt một cái đầy khiêu gợi. Trước khi đi, ả còn không quên dúi vào tai Dũng một thứ gì đó rất lạ. Mở lòng bàn tay ra thì Dũng bỗng chốc xịt keo cứng ngắc luôn, một cái bao cao su chưa qua sử dụng. Dũng đưa mắt nhìn theo dốc dáng đẩy đà của đối phương, Lòng vẫn còn tưởng đây là mơ. Tình hình này thì mái đã chịu trống rồi còn cái gì. Càng bất ngờ hơn là nó không thể tin bà chị xinh tươi của mình lại chủ động thế như vậy. Cầm tính vật trên tay mà Dũng cảm thấy vừa run rẩy vừa phấn khích. Trong lòng tự nghĩ tối hôm nay phải thật bùng cháy mới được. Tan ca, cậu tức tốc phóng xe chạy thẳng tới điểm hẹn mà không cần suy nghĩ. Hân nhắn kêu Dũng là cất xe sâu vô trong rồi lên thẳng phòng 303. Nó theo sự chỉ dẫn của Lễ Tân tiến lên lầu với một vẻ mặt cực kỳ hâm hở. Cẩn thận gõ cửa hỏi han trước cho chắc. Một lát sau Hân bước ra, ả không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Dũng kéo vào bên trong. Mùi nước hoa quyến rũ tỏa ra từ trên người của Hân khiến cho Dũng muôn phần rạo rực. Dĩ nhiên là Hân thừa biết trong đầu đối phương hiện tại đang suy nghĩ những gì. Ả chỉ cười nhạt mà tự nói với bản thân. Để chị đưa em lên thiên đường trước, rồi kéo em xuống địa ngục sau nha. Cảm ơn em, chấn chè dưỡng nhan của chị. Và thế là hai người họ đã có một đêm nồng cháy với nhau. Dũng thì cứ tưởng bở hôm nay mình được ăn trái cấm, được hưởng sự khoái lạc bậc nhất trần đời. Nó làm sao biết được rằng trước mình đã từng có hai nạn nhân khác cũng được hưởng thụ những cảm xúc tương tự. Sau đó thì không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Thật ra thì đây chính là một công đoạn quan trọng trong quá trình nấu ra được cái nồi chè dưỡng nhan bằng dương khí thiếu niên. Kẻ hành pháp và nạn nhân bắt buộc phải làm chuyện âm dương giao hợp đó, thì bản thân người hành pháp mới có thể ký gửi một phần tà phách của mình vào cơ thể của nạn nhân và dần dần hút cạn đi dương khí cũng như sinh lực đàn ông của người đó. Do phép tà môn này từ cách luyện cho tới công hiệu đều dính chặt tới hai chữ sắc dục và đi ngược với quy tắc của đạo gia, nên sớm đã bị các môn phái chính tông ruồng bỏ, xem nó như một món tà môn trái với lẽ tự nhiên của vạn vật. Phép này buộc kẻ luyện phải hại đến những người vô tội, cho nên bị liệt vào hàng cấm thuật. Ngoài những pháp sư tà đạo lâu năm thì hầu như chẳng còn ai biết được nó cả. Chuyến này Dũng bị trúng chiêu thì coi như cầm chắc cái chết, tính mạng chỉ còn có thể kéo dài được trong 7 ngày là cao. Sau trận say tình tối hôm qua thì giờ đây nó đang bị tà phách của Ngọc Hân dần dần rút cạn hết dương khí. Số dương khí bị hút kia được chuyển hóa thành nội lực, trực tiếp được ả ta hấp thụ và vận khí ép thành tinh khí để nấu chè. Chỉ trong 2 ngày đầu thôi mà trong Dũng đã khác biệt rõ rệt. Toàn thân ủ rũ, người ngợm lúc nào cũng lờ đờ thiếu sức sống, da thì thâm, mắt thì quầng, tay chân yếu ớt ốm o như cành củi. Ba má thằng Dũng thấy vậy tưởng nó đi làm tăng ca mệt mỏi, nên tăng cường cho ăn uống tạm bổ, chứ không có nghĩ ngợi gì nhiều. Còn bản thân Dũng thì thôi khỏi nói, nó có biết gì đâu. Tâm trí lúc nào cũng nghĩ về buổi giao hoang mặn nồng ân ái đó mà chẳng dứt ra được. Gã giám đốc khốn nạn kia thấy kế hoạch đã thành, nên cũng không còn thiết tha giữ Dũng lại làm gì. Hắn gọi nó lên văn phòng thanh toán tiền lương rồi thông báo sa thải, đồng thời cho nó 2 tiếng bàn giao lại công việc và dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị tuyển thêm người mới vô. Tài giám đốc đó không hiểu từ đâu móc ra một sớ văn dài ngoằn ngoèo, kể ra những sai phạm mà Dũng đã mắc phải trong quá trình làm việc ở công ty. Đứng trước đống chứng cứ rành rành không thể nào chối cãi, Dũng chỉ đành chấp nhận rời khỏi. Nó rầu rĩ lên vị trí làm của mình, dọn dẹp một số đồ cá nhân. Dĩ nhiên ở đó vẫn có mặt người con gái mà nó yêu thầm. Nhưng lần này không hiểu sao, Dũng cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình trông lạ lắm, không còn tươi cười niềm nở như mọi khi. Ngọc Hân cũng chẳng thèm mở môi hỏi han lấy một câu. Dũng không thể quen với sự xa lạ này, nó muốn nói chuyện với Hân một lần cho ra lẽ. Nhưng chỉ vừa mới bước tới chưa kịp nói gì, đã bị Hân chặn họng. Ủa, sao dọn đồ hết vậy? Bị đuổi rồi hả? Vui vậy? Sao hôm nay em lạ vậy? Bộ có chuyện gì hay sao? Có đó. Đừng có kêu chị bằng em, nghe nó kỳ lắm cưng. Chị lớn hơn cưng đó. Sao em phũ phàng vậy? Tụi mình là người yêu của nhau mà. giận hờn gì cũng nói em một tiếng để hai đứa cùng giải quyết chứ. Em nói vậy khác nào là muốn mình chia tay hả? Hân khẽ đưa mắt nhìn xuống bên dưới của Dũng, rồi lấy tay che miệng cười khúc khích. Điệu cười thể hiện sự khinh bỉ của một kẻ vốn đã từ đầu nắm quyền điều khiển toàn bộ cuộc chơi. Cưng ơi là cưng, cưng nghĩ làm sao mà một người kiều diễm như chị á lại chịu quen cưng vậy? Cưng nhìn lại mình coi, từ trên xuống dưới thân hình không khác gì con nhái, vừa xấu vừa lùn, da thì đen như trâu đất, đá vậy cái kia cũng nhỏ như trái ớt xim. Tên Dũng mà nhìn không có miếng Dũng nào trơn á, thất vọng ghê luôn. Nghe xong những lời này, Dũng chết đứng tại chỗ. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến nay, đây là câu chửi thấm nhất trần đời mà nó nghe thấy. Lời nói kia đã trực tiếp hạ nhục danh dự, đạp thẳng sĩ diện của nó xuống tận bùn đen, mà cho dù có dùng sức bãi bò 10 trâu kéo cũng không ló đầu lên nổi. Mấy chị em làm chung dây chuyền nghe xong lời Hân nói, ai cũng ôm bụng mà phì cười. Mặt Dũng đỏ ửng lên vì ngại, thiếu điều chỉ muốn đào ngay cái lỗ mà chui xuống thôi. Do quá xấu hổ không còn từ nào để diễn tả nữa, nên nó chỉ đành gom hết đồ đạc của mình rồi cuốn gối đi thật nhanh, vừa mất việc vừa mất bộ, đời buồn như chó cắn. Lúc này nó mới bắt đầu nhận ra cơ thể của mình hình như có cái gì đó không ổn. Nó cố lết về tới nhà, quăng hết đồ đạc sang một bên, nằm bệt xuống thềm ngoài hàng ba, ngủ một giấc ly bì cho tới tối. Lúc tỉnh dậy thì thấy cơ thể của mình mỗi lúc một mệt hơn. Đêm hôm đó, cặp đôi ác đạo kia vẫn nằm bên cạnh nhau mà tỉ tê ân ái, ôm lấy người tình thật chặt, rồi đặt lên môi nụ hôn. Gã Chương trách yêu: cái thằng khỉ gió đó dám chiếm vợ yêu của anh một đêm, anh phải cho nó chết mới hả dạ. Thêm thằng này nữa là tụi mình có ba chén chè dưỡng nhan rồi, chắc ăn vài chén nữa anh trẻ lại như trai đôi mươi luôn rồi. Anh thì sướng rồi, không làm gì lại còn được trẻ ra. Có mỗi em là khổ, lần nào cũng phải dùng thân mình dụ dỗ tụi nó để hành phép hút dương khí đem về đây. Em thiệt thòi như vậy, anh phải thưởng cái gì đó thiệt lớn mới được đó nha. Cái này em khỏi lo, cuối tháng anh đưa em đi Nha Trang chơi. Anh có gọi thằng Khang làm hướng dẫn viên cho mình rồi. Nhưng mà có điều... Sao vậy anh? Vẻ mặt của gã đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Bọn mình phải chú ý thằng Bảo cùng với hai thằng đệ tử của nó. Mới đây thôi, nó phá nát hết cái thủy cung của đại sư huynh mình, còn giải cứu cả đám nô lệ xung quanh cái chợ nổi. Nếu như tụi mình không khéo để lộ thân phận thật ra đó, thì... Em hiểu rồi. Có điều em vẫn thắc mắc, sao lần đó sư tổ ở ngay trong chánh điện ở dưới thủy cung của đại sư huynh mà lại không ra tay ứng cứu? Không lẽ người còn có dự định gì khác sao? Thành Chương lắc đầu tỏ ý mình cũng không có câu trả lời. Á Ngọc Hân lại thở dài: em phải cho người theo dõi bọn nó sát sao mới được. Thế là thầy trò ba báo lại vô tình trở thành tầm ngắm của cặp đôi ác đạo này. Nếu như theo lời nói của chúng thì cả hai và lão tặc Cao Minh Phú, chủ cái địa cung ở chợ nổi kia, cũng có mối quan hệ huynh đệ đồng môn. Có điều lần này cả hai ở ngay sát sườn Bảo, thậm chí hàng ngày còn thường xuyên chạm mặt nhau mà anh không hề hay biết. Không biết Bảo sẽ xử lý chuyện này ra sao, có sớm triệt được tận gốc, khui tận ổ bọn nó ra hay không, có lẽ phải chờ đợi tương lai trả lời. Những ngày sau đó, sức khỏe của Dũng ngày một yếu hơn. Không ai trong nhà, kể cả bản thân nó, biết được nguyên nhân cơ thể của nó đột nhiên suy kiệt. Thằng nhỏ sốt cao liên tục, toàn thân nóng rát, cả người hầu như không có chút sức lực nào. Tới lúc tình huống đã dần mất kiểm soát, gia đình mới đưa nó tới bệnh viện để cấp cứu điều trị. Nhưng cuối cùng cũng như công giả tràng, các bác sĩ đã làm gần như mọi cách để cứu chữa cho nó, nhưng lực bất tòng tâm. Dũng nằm lại ở bệnh viện hai bữa nữa, rồi chính thức ra đi mãi mãi. Thời điểm nó trút hơi thở cuối cùng, thì dòng linh khí yếu ớt suy kiệt còn lại cũng bị hút ra. Toàn bộ đều được luân chuyển và thẩm thấu hết vào trong người của con ả Ngọc Hân. Một cái chết hoàn hảo đã được sắp xếp một cách toàn vẹn và xuất sắc như thế. Sáng hôm đó, An và Hào vẫn còn ham ngủ sau một đêm viết truyện cực lực. Bảo lên phòng chuẩn bị mở nhạc rồi pha cà phê chiêu chiêu ngắm cảnh. Chưa kịp tận hưởng không khí nên thơ, cảnh sắc hữu tình thì bên ngoài anh Hưng cất tiếng gọi to: "Anh Ba ơi, có đám, thằng Dũng con bà Sáu được chết rồi." Bảo lặng người khi nghe tin này. Mới trước đây thôi, nó còn theo má tới đây để mắng Dũng, không ngờ hôm nay lại trở thành người thiên cổ rồi. Anh nhờ Hưng chạy vào phòng lôi đầu hai đứa kia dậy, rồi chuẩn bị nhanh gọn để còn kịp sang nhà gia chủ. Công tác vẫn như mọi khi, đồ rạp đi trước, quan tài tiếp bước theo sau. Hai đứa tụi nó nghe tin Dũng Đen chết rồi mà trong lòng có chút chột dạ. Không lẽ cái thằng này chơi lớn thiệt, dám tự tử để đòi chiếc xe ông bà già hay sao? Ba thầy trò theo xe chở tang cụ mà tới. Xe vừa ghé tới cổng, Bảo đã thấy Hắc Bạch Vô Thường câu hồn thằng nhỏ đem đi rồi. Vậy là lát nữa chẳng cần chốt thể làm gì cho cực, mấy cái lễ lạc kinh kệ còn lại cũng chỉ làm cho đúng thủ tục, chứ không cần chú tâm quá nhiều. Có điều Bảo đang thắc mắc không hiểu cớ gì sao mà Hắc Bạch Vô Thường lại câu hồn thằng nhỏ nhanh như vậy. Bình thường chí ít cũng phải đợi đủ 8 tiếng đồng hồ mới dẫn hồn đi. Lúc đó cũng là lúc mà kinh kệ cầu siêu hay vãng sanh cũng đã tụng đủ. Đằng này chưa kịp làm bất cứ một nghi thức tang ma nào, đã vội cưỡng linh hồn thằng nhỏ đi mất, thì cũng hơi tội nghiệp thật. Bảo tiến lại gần quan sát thử cái xác của thằng Dũng. Anh khẽ nhíu mày một cái, rồi kêu An Hào lại xem chung. "Tụi bay lại đây, nhìn kỹ thử coi thằng nhỏ này làm sao mà chết." Tụi nó không trả lời câu hỏi của Bảo liền ngay lập tức, mà cả hai đều nhìn nhau, rồi chuyển ánh mắt sang Bảo. Sau đó đặt lại một câu hỏi, nghe chừng có phần hóc búa hơn. "Mà khoan, dương khí của nó đâu? Mới chết không lâu xác còn chưa lạnh, không lý nào mà dương khí trên người lại tan biến nhanh vậy được." Bảo gật đầu hài lòng trước sự nhạy bén của tụi nó. Xem ra đối với mấy kiến thức như thế này, hai đứa nó tiếp thu nhanh hơn hẳn làm mộc. Câu hỏi vừa rồi của Bảo không chỉ dùng để hỏi hai thằng đệ tử, mà là còn muốn hỏi chủ nhà. Ông Sáu rót trà ly trà mời Bảo uống, khuôn mặt vẫn còn buồn. "Chú Ba, tới bây giờ các bác sĩ cũng không thể nào tìm được lý do mà thằng Dũng nó ra đi. Mấy tuần nay sức khỏe của nó suy sút thấy rõ, sức lực cạn kiệt dần từng ngày. Đến ngày thứ sáu thì phát bệnh, thì nó hôn mê. Rồi tới mờ sáng nay thì nó đi." Tới hai đứa mới nhập môn như Hào và An mà còn nhận ra điểm bất thường, thì xem ra cái chết của thằng Dũng chắc chắn có ẩn tình gì đó. Với lại chuyện Hắc Bạch Vô Thường bắt hồn nó đi sớm, liệu có sự liên quan nào tới cái chết của thằng nhỏ hay không? Bảo nghĩ rất có khả năng đây là một án sự tâm linh, và linh hồn thằng nhỏ đã bị kéo đi là do hung thủ muốn nó chết, không có người đối chứng, để chẳng ai có thể tìm ra được nguồn cơn sự việc. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức suy đoán mà thôi, chứ chưa có gì đảm bảo. Nếu như bình thường dương khí của người mới chết tẩu tán nhanh như vậy, thì chỉ có một cách lý giải. Đó là người chết khi còn sống tạo ra quá nhiều ác nghiệp, thương thiên hại lý. Khi chết linh hồn tự đọa thẳng xuống địa ngục, dương khí cũng không còn. Đằng này vẫn bị câu hồn dẫn đi, nghĩa là thằng Dũng vẫn có 49 ngày thân trung ấm, chờ luận thiện ác, rồi tùy theo cảnh giới tái sanh. Tới cái khúc này thì bắt đầu thấy lấn cấn rồi. An hình như thấu hiểu được một phần nào đó suy nghĩ của Bảo. Nó nhìn cái xác của Dũng thêm một lần nữa, rồi hỏi: "Bây giờ sao đây anh? Mình có tiến hành khảo thi không? Em thấy cái chết của thằng Dũng á, 10 phần hết 9 là không bình thường." Nhìn ba thầy trò nét mặt đều trầm ngâm căng thẳng như dây đàn, lúc này ánh mắt ông Sáu mới xuất hiện sự lo lắng. Ông nắm tay Bảo liên tục lắc mạnh: "Chú Ba, thằng con của anh nó bị gì phải không chú Ba? Chú nói cho anh biết đi." "Anh Sáu cứ bình tĩnh, tụi em cũng chỉ mới suy đoán thôi, chứ chưa có gì chắc chắn. Để đảm bảo chính xác á, thì cần làm lễ khảo thi nữa mới được. Bảo vừa mới nói xong thì ông Sáu đã vội chen ngang vào. Gương mặt hiện rõ sự quyết tâm muốn tra tìm tường tận chân tướng về cái chết của thằng con. Ông chạy vào bên trong lấy ra một xấp tiền lớn để trên bàn. Chú bà với hai đứa cứ làm mọi thứ có thể đi. Tiền nông hay lễ vật không thành vấn đề. Anh cũng không tin trên đời này lại có chứng bệnh kỳ lạ như vậy. Rồi chết bất đắc kỳ tử như vậy, chắc chắn là có kẻ ám hại thằng nhỏ rồi. Anh Sáu à, cái phép của tụi em chẳng có tốn tiền gì nhiều đâu. Cốt yếu bây giờ là anh với chị nhà phải bình tĩnh để lo hậu sự cho nó. Còn cái chuyện kia, tụi em xin hứa là sẽ làm hết sức mình. Anh yên tâm đi. Nghe được lời này của Bảo, vợ chồng ông Sáu đều cảm thấy an lòng. Bảo ra hiệu cho Hào chuẩn bị mâm lễ để khảo thi. Còn mình với An thì lo dàn xếp bố cục trận pháp xung quanh cái xác để đề phòng có kẻ cao đạo rình theo mà phá hoại. 20 phút sau thì mọi công đoạn chuẩn bị cũng đã hoàn thành. Bảo cho đóng hết tất cả các cửa trong nhà lại, thậm chí cả cửa sổ cũng không được mở ra. Bên trong ngoài ba thầy trò ra chỉ có hai vợ chồng ông Sáu. Những người khác không một ai biết được sự tình. Bảo muốn trong lúc quá trình khảo thi diễn ra thì mọi thông tin phải tuyệt đối bí mật, tránh để lộ chuyện đại sự cho kẻ tà đạo nghe lén và lên kế hoạch phá hoại ngăn cản. Đèn điện trong nhà cũng được bật lên. Bảo tra hiệu cho hai vợ chồng ông Sáu đứng xa một khoảng để cho anh đốt nhang làm phép. An với Hào mỗi thằng cầm trên tay một ngọn đèn cầy chiêu linh, đứng im làm hai hộ pháp đắc lực. Bảo họa ra một đạo huyết phù bằng hỗn hợp của chu sa và máu chó mực. Phù vừa được họa xong, anh đã cho cắm nhang vào trong lưng, rồi bắt đầu bắt quyết niệm chú. Hỡi thầy đã hồn lìa khỏi xác và hương linh lưu lạc phương trời, cho ta tra khảo đôi lời, cứ sau da thịt trả trời thối tha. Khảo thi thuật khai. Chú vừa được niệm xong, Bảo tra hiệu cho An Hào vào việc. Bọn nó để hai cây đèn chiêu linh lên bàn, rồi từ từ cởi hết quần áo trên người thằng Dũng ra. Ông Sáu cũng có chút không hiểu nhìn Bảo, nhưng anh chỉ gật đầu ý nói không sao. Chỉ chừng vài phút đồng hồ thì quần áo cũng đã nhanh chóng bị lột sạch. An Hào chăm chú nhìn thật kỹ từng ngóc ngách trên cơ thể của Dũng. Ánh mắt Hào có đôi phần ngần ngại. Anh Bảo à, anh nghĩ sao? Bảo không vội đáp lời Hào ngay. Anh sai thằng An kiểm tra bộ phận nhạy cảm của Dũng xem thử. Dĩ nhiên là An rất ngại khi phải làm cái việc này. Bảo phải thúc giục thêm 2-3 lần nó mới chịu động tay. An cầm lấy bộ ấm chén của thằng Dũng, kiểm tra tới lui thiệt kỹ. Nó phát hiện ra một cái vết có hình thù tròn, ở bên trong có một dấu chấm. Lúc này thì Bảo đã chắc chắn 100% thằng Dũng không phải chết vì bệnh, mà là bị người ta dùng tà thuật hãm hại. Lúc anh nói lại điều này cho vợ chồng ông Sáu nghe, thì hai người chỉ biết khóc nghẹn mà thôi. Họ không biết kẻ nào nhẫn tâm ra tay tàn độc như vậy. Dũng nó còn nhỏ, tương lai còn dài. Với lại hai ông bà chỉ có duy nhất một thằng con trai độc đinh. Nỗi đau mất con, nỗi hận khi biết con mình bị hại mà chết, mà bản thân chẳng làm gì được, dường như cào xé tim gan bật làm cha làm mẹ. Tới nỗi họ muốn chết đi theo con. Thằng nhỏ bị hút cạn dương khí mà chết. Em cho rằng chuyện này không phải ngẫu nhiên đâu. Dạo gần đây anh chị thấy thằng Dũng á, nó có biểu hiện gì lạ, hay là có tâm sự gì về cuộc sống gần đây với anh chị hay không? Biểu hiện lạ thì anh nói với mày rồi đó. Cả tháng nay nó đi làm trong khu công nghiệp gần chỗ mình, rồi nghe đâu có quen biết yêu đương gì đó với con nhỏ nào làm quản lý ở trong nè. Cả ba thầy trò cùng nhìn nhau rồi tự hiểu. Mấu chốt có lẽ nằm ở đây. Rất có thể trong lúc đi làm, Dũng đã vô tình đắc tội với kẻ nào đó rồi bị Hà độc thủ. Bảo hỏi thêm thông tin về công việc và cô người yêu của thằng nhỏ, nhưng đều nhận lại những câu trả lời rất mơ hồ và chung chung. Ông Sáu cũng chỉ nói là thằng Dũng báo đã có người yêu và muốn cưới vợ. Còn cô gái kia, gia đình cũng chưa có gặp mặt và cũng không có thông tin gì. Thằng Dũng bị trúng âm phần của người nữ, sinh khí bị hút cạn, dẫn tới suy kiệt mà chết. Cái dấu ấn hình tròn khi nãy đó chính là chỗ dương khí trong cơ thể bị thất thoát ra ngoài. Anh Sáu, chị Sáu à, chuyện thằng Dũng không cứu vãn được nữa. Em kiến nghị là làm tang sự cho nó theo thông thường. Còn chuyện truy vết tìm ra thủ phạm, trừng trị cái ác thì để tụi em lo. Hai vợ chồng tuy rất đau lòng nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài chuyện chấp nhận và cố gắng làm xong cho con cái lễ tang tử tế. Bây giờ thì họ chỉ biết trông cậy vào ba thầy trò của Bảo để có thể đổi lại công đạo cho con mình mà thôi. Sau 3 ngày tất bật thì phần tang sự đã xong, cả đoàn về lại công ty. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, Bảo đã gọi An và Hào vô giao cho nhiệm vụ mới. Hai thằng mày vô cái nhà máy dệt đó đăng ký làm công nhân liền cho anh. Ở trong điều tra sự tình coi như thế nào rồi vậy báo cáo. Tụi nó vô cùng bất ngờ khi nhận được lời này của sư phụ. Hào ậm ờ một lúc rồi nói: em thấy không có ổn đâu anh. Ở xứ này người ta biết anh với hai đứa tụi em rồi. Cái bọn tà đạo kia cũng thừa hiểu tụi em vô đó để điều tra. Làm sao mà tụi nó dễ dàng để lộ sơ hở được. An cũng đồng ý với ý kiến này. Bảo cười cười rồi nói: giả như thật, thật như giả. Chính là do tụi nó biết hai đứa bay rồi nên anh mới kêu tụi bay vô đó làm. Lúc phỏng vấn thì tụi bay cứ nói là vô học nghề để về mai đồ tang cho công ty của anh Bảo. Với lại cái đám đó chắc hẳn đang rất muốn khử tụi mình. Anh cho hai đứa vô làm con mồi, dụ nó ra khỏi ổ rồi hút luôn một thể. Cái ý tưởng này chắc chỉ có một mình Bảo nghĩ ra mà thôi. Đem hai thằng đệ ruột của mình làm mồi dụ địch, lỡ tụi nó ngẫm hết luôn thì ăn cám. Ấy vậy mà hai thằng kia không sợ, lại còn liều làm theo nữa mới hay. Tụi nó sẵn sàng đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm, chui tận vào trong hang ổ của địch, quyết tâm tìm cho ra hung thủ. Hôm hai thằng xách cặp đi phỏng vấn, Bảo ngồi ở nhà nhắn tin với Lại. Anh có nói sơ qua về chuyện lần này cho Lại nghe. Và thế là chỉ 5 phút sau, Nhi và Như đều có mặt để quyết liệt ngăn cản. Làm sao tụi nó dám để người yêu của mình đi vào cái dòng nguy hiểm như vậy được. Nhưng đã là chuyện của giới đạo thuật, muốn giải quyết thì chỉ có nước là dùng cách riêng của giới đạo thuật mà thôi. Lại cũng lo hai đứa con gái của mình lại quá chồng giống như cô thì khổ. Nhưng cô không thể lên tiếng can ngăn, bởi vì biết Bảo đang muốn rèn luyện cho hai thằng nó. An và Hào bước vào công ty thì mọi người từ quản đốc tới ban tuyển dụng nhân sự đều nhận ra ngay. Tại đều cùng là dân xứ này mà. Tới lượt hai đứa lên phỏng vấn thì lúc này tay giám đốc Thành Chương cũng xuất hiện. Ánh mắt của hắn hiện lên hai chữ ngờ vực. Dĩ nhiên là cả hai đứa đều nhận ra. Thậm chí An còn nhìn thấy cương khí tản phát ra từ người của hắn ta rất nhẹ nhàng. An cũng biết Thành Chương đã nhận ra tụi nó là người cùng giới. Lần này chính thằng cha Thành Chương đích thân phỏng vấn. Khung cảnh chẳng khác gì Dũng Đen đợt trước. Ủa, hai đại ca đi đâu đây? Bộ bên anh Bảo ít việc quá vô đây kiếm thêm hả? Bình thường thì Bảo và tên này cũng có chút quen biết. Tuy không thân nhưng cũng thường xuyên xã giao. An cười gian gian, cố tình làm ra vẻ mặt đê tiện. Dạo này đói ăn quá, đi kiếm thêm ở đây. Anh dẫn tụi em vô làm chứ. Rồi tụi bay tính vô đây làm gì? Bắt ma hả? Công ty mấy tháng nay chết vài đứa rồi đó. Hào nhanh nhẩu đáp luôn. Anh Bảo kêu tụi em vô học nghề, về để mai tăng phục cho công ty ổng á. Thợ bến toàn tay ngang à, nên đào tạo tụi em không có được. Hai đứa vô làm tạm 1-2 tháng cho biết nghề rồi vậy. Còn cái công ty mà mấy ngàn người hoạt động ngày đêm thì chuyện xảy ra tai nạn lao động, tốn hao về nhân lực cũng đâu thể nào tránh khỏi. Ông Trương rất đắn đo và có phần đề phòng hai đứa nhỏ này. Có thể tụi nó tới đây với mục đích học nghề thật, cũng có thể là thăm dò điều tra. Từ sự vụ của con quỷ đoạt xác đến cái chết của hai hoen, rồi tới tên ma tăng nghịch đức, thêm chuyện ở chợ nổi, hắn ta thừa biết khả năng của Bảo chẳng phải dạng vừa. Trước mắt cứ diễn cho tròn vai vở kịch giao hảo, nhận hai thằng này vô công ty rồi cẩn thận quan sát. Nếu chúng có ý đồ tọc mạch về những chuyện ẩn khuất thì sẽ bắt lại làm con tin, quy hiếp buộc Bảo không thể manh động. Đây giống như một chán bài mà cả hai đã nắm được tẩy của đối phương, chỉ còn chờ xem các nước cờ được triển khai ra sao mà thôi. Phỏng vấn xong, hai thằng trở về công ty với vẻ mặt niềm nở. Bảo nhìn thái độ này thì biết chắc là đậu rồi. Hào kêu chế độ lương thưởng cũng được, làm đúng công thì một tháng hơn 7 triệu, còn tăng ca thì trung bình một tháng 10 triệu, có khi còn được thưởng thêm. Bảo nghe xong thì thầm hiểu tên Chương đang muốn dùng tiền để lôi kéo hai đứa đó về phe mình. Bởi vì trước khi kêu tụi nó đi phỏng vấn, anh cũng có tìm hiểu kỹ mức lương của công ty đó rồi. Công nhân làm giỏi cũng chỉ cỡ 5-6 triệu mà thôi. Đây là ở quê, chứ không phải thành phố lớn mà có được đãi ngộ cao như vậy. Điều này càng làm cho anh thêm chắc chắn là cái công ty đó có vấn đề. Rồi tụi mày có nhận tăng ca không? Hay làm giờ hành chính thôi rồi vậy? Tao thấy lương lậu cũng ok đó. An Hào nháy mắt ra hiệu cho Bảo là vô nhà nói chuyện. Nhưng Bảo không chịu, rồi liếc lên ngọn cây. Tụi nó hiểu ý, cũng đáp thiệt to như hào hứng lắm. Tụi em không có đăng ký làm tăng ca, tối còn đóng hòm với anh Vàng Má cho công ty nữa mà. Ăn hai đậu lương vậy mới ngon, tăng ca chi nữa, để thời gian nghỉ ngơi lấy sức chứ. Thôi, xin vô được rồi á, thì ráng tăng ca học cho nhanh cái nghề dệt với nhuộm đi, rồi còn dạy phụ anh. Công chuyện ở nhà có anh em thợ thầy lo rồi, lương của hai đứa anh cũng không có cắt đâu. Bây giờ vô nhà tắm rửa nghỉ ngơi ăn cơm đi, nhớ chuẩn bị đồ đạc, mai đi làm cho tốt đó. Khi nãy Bảo nhìn thấy một dông quỷ đu dắt dẻo ở trên cây, bộ dáng đang lắng nghe câu chuyện của ba người. Có thể là gã giám đốc Thành Chương, cũng có thể là một ai đó có ý nghi ngờ cái việc hai thằng này đi phỏng vấn xin việc, nên sai âm binh lén bám theo tụi nó, coi nó báo cáo gì với Bảo. May mà Bảo tinh nhạy phát hiện ra kịp thời, nếu không lỡ như hai thằng nó nói hớ ra điều gì thì kế hoạch coi như đổ bể. An với Hào vốn muốn báo cáo lại chuyện phát hiện ra cương khí trên người ông Chương, với lại âm phần của cái xưởng may nhìn kỹ cũng có đôi nét vô cùng kỳ lạ. Tụi nó cũng ứng biến nhanh lẹ, phối hợp diễn kịch với Bảo để che đậy mưu đồ của mình. Lúc này con quỷ đã rời đi, Bảo còn cẩn thận nhìn theo đến lúc nó khuất hẳn rồi mới nhoẻn miệng nói: Muốn đấu trí hả? Được thôi, tao chơi với mày tới cùng. Thật ra từ cái hội làm đám tang cho thằng Dũng Đen, lúc khảo thi xong có một chuyện mà Bảo nhận ra, nhưng không có nói cho hai đứa nhỏ biết ngay. Anh cảm nhận được tà thuật bọn trúc dương khí mà kẻ hành pháp sử dụng rất giống với tà thuật của tên cáo già Cao Minh Phú, chủ nhân của đạo quán Thủy Cung dưới sông Cần Thơ. Hai loại tà phép đó dường như có cùng một nguồn gốc, nhưng trình độ ra tay của kẻ hạ sát Dũng thấp hơn một bậc. Bảo cũng đoán rằng dương khí của Dũng bị hút ra, bản thân kẻ thủ ác không sử dụng ngay được, mà phải qua một bước chế biến tinh luyện trung gian nữa. Điều này không giống như tên Cao Minh Phú, hắn ta có thể hút và dung nạp trực tiếp dương khí mà không cần bất kỳ thêm một công đoạn nào khác. Anh nhớ lại lúc ở Thủy Cung, tên Phú nói mình không hề chết, và cái thứ bị đánh cho tiêu tán kia chỉ là một phần thân ảnh của hắn mà thôi. Sâu chuỗi với cái chết của Dũng Đen, Bảo chắc chắn hai chuyện này có liên quan với nhau, và sự tình cũng càng lúc càng trở nên phức tạp. Còn chưa tính tới chuyện Hắc Bạch Vô Thượng sao lại cấu kết với tà đạo kéo hồn thằng Dũng đi sớm hơn thường lệ, để cho cái chết này không còn gì đối chứng được nữa. Thông đồng được với cả quan sai địa phủ thì tầm cỡ và cơ đồ của kẻ chủ mưu việc này e rằng không hề nhỏ. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Án Mạng Trong Khu Công Nghiệp thuộc series truyện Tang Sự Linh Dị Truyện của tác giả Phan Thanh An. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai để chúng ta cùng nghe phần còn lại của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.